hai ba ngày đã hồi phục khá tốt, liền cự tuyệt Hạ Thừa Diễn muốn bám lấy mình, chính mình gọi xe trở về Sướng Ngu. Là nhóm nhạc nữ xuất đạo dưới trướng Sướng Ngu truyền thông, Sweet Third Girl gồm có 7 người. Ở Sướng Ngu cũng có một không gian làm việc riêng, bình thường nếu có yêu cầu hợp ca đều sẽ ở chỗ này luyện tập trước. Khi Bạch Chỉ Định trở về, trừ đội trưởng Triệu Tinh Nghiên không có ở đây, 5 người còn lại đều xuất hiện. Chị Chỉ Định, chị đã về, thân thể có khỏe lên nhiều không? Vừa thấy cô đến, thành viên nhi tuổi nhất trong nhóm Tiểu Thất vội vàng tiến lên hỏi thăm. Bạch Chỉ Định ở bệnh viện mấy ngày nay đã đem hồi ức của 3 năm trước đây mà sắp xếp lại cũng được 9 phần. Bởi vậy, bây giờ nhìn thấy những người này cũng không có áp lực gì lớn, còn nhớ rõ đây là đồng đội, năm đó quan hệ không tệ với mình. Bạch Chỉ Định mỉm cười đáp, yên tâm đi, chị không sao, mấy ngày nay đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Đừng tự mình đa tình, có ai dành mà lo lắng cho cô. Trong nhóm người có tính tình thẳng thắn nhất là Lão Ngũ, không nhịn được liền mở miệng lẩm bẩm. Từ trước đến nay, chuyện đấu đá nhau trong nhóm nhạc nữ luôn luôn nghiêm trọng hơn nhiều so với nhóm nhạc nam. Khi tham gia tiết mục, Lão Ngũ đã nhìn Bạch Chỉ Định không vừa mắt, hiện tại lại ở cùng một nhóm càng thấy chướng mắt. Cô chỉ tôn trọng người có thực lực chân chính, nhưng Bạch Chỉ Định tính là cái gì? Mới bước vào giải trí không lâu đã cùng giám đốc của công ty dây dưa không rõ. Lần ra mắt cô ta lại xảy ra chuyện, làm hại buổi ra mắt bị hủy. Không biết nhóm bên cạnh sẽ chê giỡn các cô thế nào nữa. Lão Tứ đứng cách cô ấy gần nhất vội vàng đụng cánh tay nhỏ giọng nhắc nhở. Đều là người cùng một nhóm, ít nói một chút đi. Ngay sau đó Lão Tứ lại quay qua xin lỗi Bạch Chỉ Định. Em đừng cùng cô ấy tranh chấp, mọi người đều hoan nghênh em trở về. Bạch Chỉ Định lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Cô biết Lão Ngũ chỉ hiểu lầm quan hệ giữa cô cùng Hạ Thừa Diễn, chứ thật ra cũng không có ác ý. Trên thực tế, trong nhóm nhạc ngoại trừ trưởng thiếu nhóm Triệu Tinh Nghiên thật sự ghét cô, còn những người khác đều có thể ở chung hòa bình. Nếu không cũng không xảy ra sự cố, giàn giáo tự nhiên rơi xuống. Việc này do nhân viên công tác bị Triệu Tinh Nghiên mua được ra tay. Năm đó cô cũng đã trải qua, chỉ là không nghĩ tới lần này ngược lại có thể trọng sinh. Nhất thời Bạch Chỉ Định không biết nên cảm tạ đối phương hay là nên thống hận đối phương. Nhưng còn chưa ở văn phòng nghỉ ngơi một lát, liền có trợ lý đến tìm Bạch Chỉ Định. Chị Chỉ Định, phía trên chị gọi điện đến văn phòng một chuyến. Phía trên trong miệng trợ lý là người phụ trách riêng các hoạt động của nhóm các cô. Bạch Chỉ Định hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đồng ý. Biết rồi, chị đến ngay. Thấy cô vừa sắp ra ngoài, Lão Tứ nhịn không được nhắc nhở một câu. Phía trên cũng kêu đội trưởng lên. Em... Bạch Chỉ Định thoáng kinh ngạc, ngay sau đó nói cảm ơn rồi đi ra ngoài. Còn chưa tới văn phòng, Bạch Chỉ Định liền đã đại khái biết phía trên sẽ nói cái gì với cô. Không thể nghi ngờ là Triệu Tinh Nghiên lại mua người để hại cô. Chuyện này chỉ cần nói xin lỗi là xong. Mọi người đều ở trong một nhóm, còn phải hợp tác với nhau hơn nửa năm nữa. Nếu làm lớn chuyện lên thì đối với ai cũng không tốt. Đời trước Bạch Chỉ Định vì nhóm này đúng là cũng làm như vậy. Thậm chí còn lo lắng Hạ Thừa Diễn vì cô mà đắc tội với người khác là mẹ Hạ không vui. Còn nói Hạ Thừa Diễn không cần quản chuyện này. Nhưng hiện tại, Bạch Chỉ Định đi đến văn phòng, không nghĩ tới Hạ Thừa Diễn cũng ở đấy. Hạ Thừa Diễn vừa thấy cô liền lập tức đi tung tới bên cạnh nói, Chỉ Định, là người kia đã hại em té ngã ở sân khấu, chính là cô ta làm. Triệu Tinh Nghiên thấy người trong lòng không cho mình chút mặt mũi ngay trước mặt người phụ nữ khác, ngọn lửa trong lòng bốc lên, đứng dậy mà nói, anh lấy chứng cứ ở đâu mà nói tôi làm? Hạ Thừa Diễn, anh vì một tiểu minh tinh không ra gì mà tình nguyện đắc tội Triệu ra chúng tôi sao? Người phụ trách đấy thấy Triệu Minh Tinh Nghiên dám kêu cả họ cả tên của Hạ Tổng, liền mắng thầm trong lòng, sợ tới mức run lên. Ở giới giải trí này mà dám làm chọc giận Hạ Tổng, hình như cũng chỉ có Triệu Tinh Nghiên. Nhưng Triệu gia vốn dĩ là gia đình giàu có, còn cùng Hạ thì có không ít thương nghiệp lưu tới. Người phụ trách còn nghe đồn, vị tổ tông Triệu Tinh Nghiên này vẫn luôn thầm mến yêu thương đại thiếu gia Hạ Hòa Thừa Diễn. Hạng mục cố đi lên thần tượng là do Hạ Tổng đầu tư, nên cô ta mới có thể có ý định tự mình tham gia nhằm hấp dẫn chú ý của anh. Nói đến cùng, vẫn là trò điều khiển của có kẻ có tiền mà thôi. Triệu Tinh Nghiên tất nhiên là không sợ. Cô ta vì ai mà xuất đạo? Mọi người muốn hiểu, như thế nào thì tùy. Chỉ là Triệu Tinh Nghiên lại tính sai một chuyện lớn. Đó là Hạ Thừa Diễn ở chương trình trực tiếp mà coi trọng một người tuyến 18 như Bạch Chỉ Định. Điều này làm cô ta tức giận đến điên người. Hồn ước của đứa ngốc Mạc Gia kia với Hạ Diễn còn chưa tính. Nhưng Bạch Chỉ Định là một người bình thường, thì dựa vào cái gì mà làm cho Hạ Thừa Diễn coi trọng? Hạ Thừa Diễn ghét nhất là loại phụ nữ luôn luôn bám chặt lấy hắn. giống như vị hôn thê trước của hắn Mạc Nhiên vậy. Chẳng qua cách Mạc Nhiên đối với hắn quấn hắn ôn hòa không ít, chỉ là cả ngày muốn dính lấy hắn mà thôi. Đối mặt với sự uy hiếp của Triệu Tinh Nghiên, Hạ Thừa Diễn lạnh mặt nói, cô nhanh nói xin lỗi với chị Định đi, sau đó tôi sẽ cùng Triệu Tổng nói về chuyện này. Giới giải trí không thích hợp với cô. Anh còn muốn đuổi tôi ra giới giải trí sao? Sau khi Triệu Tinh Nghiên nghe xong, âm thanh lập tức được nâng cao lên mấy độ. Người phụ trách nghe cô ta nói cũng thấy chó tai, liền nhíu mày khó chịu. Nhìn hai người đang đối chọi gay gắt, đầu của người phụ trách liền lớn lên không ít, chỉ có thể vội vàng phóng ánh mắt qua trên mắt Bạch Chỉ Nịnh đang đứng bên cạnh Hạ Thừa Diễn, ý bảo cô mau khuyên nhủ Hạ Tổng. Chú ý tới hành động của hắn, Hạ Thừa Diễn lập tức trừng mắt nhìn qua, ngọn lửa trong lòng càng lớn hơn. Không cần hỏi hắn cũng đoán được người này muốn Chỉ Nịnh làm gì. Hiện giờ người chống lưng cho cô là hắn đang ở đây, vậy mà những người này còn muốn Chỉ Nịnh nhượng bộ. Nếu hắn không ở đây thì không biết Chỉ Nịnh sẽ bị đối đãi bất công thế nào nữa. Cảm thấy uy nghiêm chính mình bị khiêu khích, Hạ Thừa Diễn cũng không hề cố kỵ Triệu gia nữa, trực tiếp uy hiếp. Triệu Tinh Nghiên, cô cho rằng nếu những fan hâm mộ ngoài kia biết chuyện này là do cô làm, họ sẽ nghĩ thế nào? Nếu thật sự như vậy, cô không phải chỉ rời khỏi giới giải trí, thậm chí còn phải đón nhận vô số áp lực từ dư luận. Hơn nữa, tính chất của chuyện này chính là giết người không thành. Tuy rằng Triệu gia thừa năng lực để áp xuống cái tin tức này, nhưng nếu Hạ Thừa Diễn vẫn khăng khăng muốn đem chuyện này làm lớn, thì việc này không dễ dàng mà từ bỏ như vậy đâu. Triệu Tinh Nghiên tuy rằng ngang ngửa kiêu ngạo nhưng không ngốc, nghe thấy lời uy hiếp của chính người mình thích lâu như vậy, trong lòng liền lạnh xuống một nửa, sau đó cuồng loạn mà hét lên, anh còn dám đối xử với tôi như vậy. Liền khóc lóc chạy ra ngoài. Mục đích xin lỗi vẫn chưa đạt được, lãng phí thời gian chỉ để đứng xem trò cười. Tâm tình Bạch Chỉ Nịnh vô cùng tệ, nỗ lực bỏ qua ánh mắt của Hạ Tử Diễn luôn luôn nhìn về phía mình. Bạch Chỉ Nịnh nói với người phụ trách, bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, nên việc này xử lý thế nào anh cứ quyết định là được. Tất cả tôi đều nghe theo công ty phân phó. Người phụ trách gật đầu một cái, hai đồng ý. Bỏ qua ánh mắt của Hạ Thừa Diễn, hắn liền liều chết nói một câu, được được được, cô cũng đừng quên đăng Weibo báo bình an với fan. Lần này cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm Nịnh Mộng sắp loạn luôn rồi. Nịnh Mộng là tên mà fan dom của Bạch Chỉ Nịnh thống nhất đặt ra. Cũng không thể trách người phụ trách đau đầu chuyện này. Phải biết rằng từ buổi tối ngày Bạch Chỉ Nịnh xảy ra sự cố, đoàn đội phía sau đều phải cố gắng ngăn cản fan hâm mộ bùng nổ trên mạng. Mỗi lần sắp bùng nổ, liền đều bị ngăn lại. Bên dưới hot search toàn là fan của Bạch Chỉ Nịnh khống chế bình luận. Một đám người thường xuyên chờ để copy paste và mang đồ khống chế bình luận. Phải nói đã dọa đến bao nhiêu người. Cũng chính vì dân mạng thấy nhiều trường hợp lớn như vậy, nên trực tiếp làm lơ các bình luận. Nếu không mỗi ngày vừa online, liền thấy những cái này cũng không tránh khỏi tâm tình buồn bực. Người phụ trách cố ý làm như vậy, vô tình nói ba chữ ngoài ý muốn, làm Bạch Chỉ Nịnh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhưng ở Hạ gia làm con dâu của mẹ Hạ 3 năm, cô đã quen với việc phải nhìn sắc mặt của người khác. Ngược lại bản lĩnh cùng người khác nói chuyện hoang đường đã luyện được không ít. Bạch Chỉ Nịnh khéo léo đưa ra đồng ý sau đó rời đi. Tôi ở bệnh viện đã lâu, mấy ngày nay không huấn luyện được, nên tôi đi về trước. Là một thần tượng, tuy rằng vẻ đẹp bên ngoài là yếu tố cần thiết, nhưng thực lực của bản thân khi đứng trên sân khấu vẫn là thứ quan trọng nhất của một thần tượng. Cho nên Bạch Chỉ Nịnh vẫn là không hề xem nhẹ yếu tố đó. Người phụ trách thấy cô đồng ý liền tán thưởng. Mặc dù việc luyện tập rất quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể, đừng để bản thân mình quá mệt. Bạch Chỉ Nịnh đáp lại một tiếng liền đi ra ngoài. Hạ Thừa Diễn liếc mắt cảnh cáo người phụ trách sau đó cũng đi theo ra. Chờ đến khi trong văn phòng không có người khác, anh ta mới thở dài một hơi, gãi gãi tóc chỉ cảm thấy đau đầu. Một bên là Hạ Tổng, một bên là Triệu gia. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Chỉ Nịnh vừa định nhanh một chút, bỏ qua Hạ Thừa Diễn ở phía sau, không nghĩ sẽ bị hắn ngăn lại ở cửa. Trên mặt người đàn ông anh Tuấn đều là khó hiểu cùng buồn bực. Cuối cùng cũng nhớ đây là nơi công cộng, xác định xung quanh không còn người nào khác, Hạ Thừa Diễn mới đem nghi hoặc của mình ra hỏi. Chỉ Nịnh, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Từ ngày ở bệnh viện, em vẫn không chú ý đến anh. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Bạch Chỉ Nịnh nói thẳng, cảm ơn anh trước kia đã chiếu cố tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ quan tâm đến sự nghiệp, không muốn suy nghĩ chuyện tình cảm, cho nên là Chỉ Nịnh làm cho Hạ Tổng thất vọng rồi. Hạ Tổng vẫn nên sớm khôi phục lại trạng thái tốt ban đầu đi. Thật ra còn một lý do quan trọng nhất cô không muốn nói. Ngoại trừ không muốn lại chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu xảy ra bất hòa như đời trước, trong lòng Bạch Chỉ Nịnh vẫn luôn cảm thấy áy náy với một người. Đó là Thiên Kim Mạc Gia. Nghe nói trí lực của cô ấy có chút vấn đề. Vốn là vị hôn thê của Hạ Thừa Diễn. Ở đời trước Bạch Chỉ Nịnh biết Hạ Thừa Diễn có hôn ước với một cô gái. Lúc ấy trong lòng là tức giận lại rối rắm. Cô thật sự rất thích Hạ Thừa Diễn. Người đàn ông này thật lòng đối xử tốt với cô, nhưng lại không muốn chen chân vào giữa quan hệ của người khác, đã làm cho cô bị dày vò. Sau này biết Mạc Gia bởi vì phá sản mà chủ động từ bỏ hôn ước với Hạ Thừa Diễn. Lúc ấy Bạch Chỉ Nịnh mới quyết định tiếp tục cùng Hạ Thừa Diễn ở bên nhau, tuyệt đối không thể nào là một kẻ thứ ba. Nhưng mà sau khi kết hôn, cô mới từ trong miệng Hạ Mẫu biết được lời từ hôn không phải là do Mạc Gia đưa ra, mà là do Hạ Thừa Diễn vì muốn ở bên cô đã đến Mạc Gia từ hôn ước. Sau này cô còn biết Hạ Thừa Diễn lúc trước coi thường Mạc Gia bị phá sản, để mà tiểu thư ngã xuống đất, thậm chí sậu đổ bìm leo, nhẫn tâm cự tuyệt bà tiểu thư đến xuân giúp đỡ. Từ khi đấy, cái nhìn của Bạch Chỉ Nịnh đối với Hạ Thừa Diễn dần dần thay đổi. Người đàn ông này không có chút nhân từ nào. Đây thật sự là người mà trước kia coi yêu sao? Cảm giác mình đã chen chân vào hôn ước giữa hai người, Bạch Chỉ Nịnh càng thêm áy náy. Cô muốn đến Mạc Gia hỏi thăm, hy vọng có thể làm chút gì để giúp đỡ họ. Nhưng cuối cùng lại nhận được tin tức Mạc Gia tan cửa nát nhà. Vậy mà lúc cô đi hỏi Hạ Thừa Diễn, người đàn ông này chỉ đáp lại một câu ngắn ngủi: anh với bọn họ không có quan hệ gì cả. Tự nhiên lòng Bạch Chỉ Nịnh lạnh xuống. Rõ ràng người đàn ông này trước mắt ôn nhu, hỏi cô buổi tối muốn ăn gì, nhưng Bạch Chỉ Nịnh lại không cảm nhận được một chút tình cảm ôn nhu nào cả. Áy náy lần lượt tăng lên khi mẹ Hạ luôn miệng dùng từ con ngốc để nói về Mạc tiểu thư, phóng đại lên vô số lần. Người làm mẹ thế này chỉ nghĩ làm sao để lợi dụng được con dâu để mang đến chỗ tốt cho chính mình, huống chi là con trai bà. Những áy náy vẫn luôn treo cô đến lúc chết, mà đời này lại có thể sống lại một lần nữa. Cô chỉ muốn cách xa Hạ Thừa Diễn một chút thôi. Trước kia chúng ta ở chung rất tốt, có phải Mạc đã tìm em nói cái gì hay không? Hạ Thừa Diễn không thể chấp nhận được khi cô có thể nhẹ nhàng nói ra một câu muốn trở lại tình trạng như trước kia. Đột nhiên nghĩ tới khả năng nào đó, ánh mắt liền lóe lên. Ngày trước ở bệnh viện hắn gặp phải Mạc Nhiên, thậm chí còn biết chuyện cô ta đã khôi phục bình thường. Hạ Thừa Diễn hoàn toàn có lý do để tin rằng Mạc Nhiên thừa dịp hắn không có ở đấy đã nói gì với Bạch Chỉ Nịnh, thế nên bây giờ Chỉ Nịnh mới bài xích hắn. Không phải do Mạc tiểu thư. Bạch Chỉ Nịnh ngay lập tức phản bác: tại sao người đàn ông này luôn đem sai lầm của mình để lên người khác thế, mà không chịu tìm xem nguyên nhân có ở trên người mình hay không? Em còn gọi cô ta là Mạc tiểu thư, nhất định là Mạc Nhiên đã tìm đến em rồi. Hạ Thừa Diễn vẫn cố chấp với phán đoán của mình, cảm thấy Mạc Nhiên vẫn là nguyên nhân lớn nhất. Đúng là cần phải làm cho Mạc Gia rời khỏi đế đô càng sớm càng tốt, nếu không sẽ tiếp tục ở giữa quấy rầy hắn và Chỉ Nịnh đến mức phiền chán mất. Nói chuyện không được như ý, Hạ Thừa Diễn trầm mặt rời đi, như là đang vội vàng làm chuyện gì đó. Bạch Chỉ Nịnh nhìn bóng lưng của hắn mà nhíu mày. Hắn lại muốn làm gì đây? Chỉ mong câu nói vừa rồi của cô sẽ không dẫn đến phiền toái cho Mạc tiểu thư. Đi ra từ văn phòng của Sướng Ngô, người đàn ông lại đến ngân hàng Huy Thịnh. Sau khi bàn chuyện xong, Hạ Thừa Diễn chuẩn bị đến gara lấy xe về công ty thì nhận được một cuộc gọi điện thoại. Cơn tức giận còn chưa tan hết, người đàn ông tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn, muốn trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Sau khi nhìn thấy trên màn hình là mẹ hắn gọi tới, Hạ Thừa Diễn mới miễn cưỡng nhịn cơn tức giận ấn nghe máy. Mẹ à, có chuyện gì sao? Trung Hân Hàm cũng không suy nghĩ xem con trai có đang bận hay không, trực tiếp nói: Thừa Diễn, gần đây có phải con lại cùng tiểu thư Minh Tinh không? Vừa nãy Nghiên Nghiên gọi điện nói cho mẹ, còn nói con hung dữ với con bé là nó khóc. Thật ra trong suy nghĩ của Trung Hân Hàm vẫn luôn lựa chọn người con dâu là Triệu Tinh Nghiên. Ngoài dáng người xinh đẹp ra, thì con bé thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm bà, cũng tặng không ít lễ vật. Hơn nữa lại xuất thân từ hào môn chính gốc. Trên thương trường Triệu Thị với công ty nhà bọn họ cũng có chút giao tình, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Nếu không phải ngày trước vì cứu công ty nhà chồng bà mà đồng ý hôn ước với con ngốc Mạc Nhiên kia, bà nhất định muốn Triệu Tinh Nghiên là con dâu mình. Nhưng bây giờ Mạc Thị đã phá sản, đúng lúc hôn ước kia cũng không còn. Từ khi hôn ước không còn, bà cảm giác tần suất Triệu Tinh Nghiên xuất hiện bên cạnh bà ngày càng cao lên. Vậy nên vừa nghe thấy con trai mình vì tiểu Minh Tinh kia mà bắt nạt Triệu Tinh Nghiên, Trung Hân Hàm liền vội vàng gọi điện thoại tới. Nghe mẹ nói vậy,

Tất nhiên nhiều nhất vẫn là chuột dạ. Trong quá khứ nếu hắn có thể không gặp Tần Thâm thì hắn nhất định không gặp. Hôm nay bất đắc dĩ lắm, hắn mới phải đến. Đến giờ Hạ Thừa Diễn vẫn còn nhớ rõ. Lúc bé hắn bị mẹ đưa đến Tần gia chơi với Tần Thâm, bởi vì tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vẫn cho là người anh họ không nói chuyện cũng không để ý tới hắn kia không nói được. Sau đó trong cơn tức giận đã giật lấy khối ngọc màu đen trên cổ Tần Thâm, còn tiện thể mắng anh là người câm điếc. Cho dù đồ vật của mình bị cướp đi, Tần Thâm cũng chỉ dùng đôi mắt như pha lê đen kia nhìn chằm chằm hắn, không khóc, không làm khó hắn, cũng không chạy đi mách mẹ. Ngược lại hắn làm người xấu lại bị dọa sợ không nhẹ, cầm lấy khối ngọc chạy đi tìm mẹ, sau đó lại khóc đến mức mẹ hắn phải dẫn hắn đi về. Nghĩ đến đây, Hạ Thừa Diễn lấy từ trong ví ra một khối ngọc màu đen, buộc dây đỏ. Đến nay, hắn còn chưa trả lại cho Tần Thâm. Nếu không phải lúc hắn đến Mạc gia tử hôn, Mạc Nhiên nhìn thấy khối ngọc này, liền cùng hắn náo loạn một trận. Hắn cũng đã quên mất còn có một món đồ như vậy. Người phụ nữ kia cũng không nhìn cho kỹ xem khối ngọc này ở đâu ra, lại còn nói cô ta cũng có một cái giống như vậy. Hạ Thừa Diễn không có chút kiên nhẫn nào, liền đẩy cô ta ra. Không nghĩ rằng sẽ lỡ tay đẩy ngã. Nghĩ đến dáng vẻ gấp gáp của Mạc Nhiên lúc đấy, Hạ Thừa Diễn có chút buồn cười. Đồ mà người thừa kế Tần gia đeo, một đứa con gái ngốc như cô ta làm sao mà có được chứ? Không lẽ là một đôi sao? Cất kỹ khối ngọc, Hạ Thừa Diễn liền đi vào cửa. Hắn phải tìm cơ hội mang cái này đi rồi trả nó, xin lỗi mới được. Thấy cháu trai bên ngoài đến, Trung Hân Ý rất vui vẻ. Biệt thự Tần gia lớn như vậy, ban ngày trừ người giúp việc ra thì chỉ có mình bà ở đây. Bà không thích ra ngoài giao tiếp, cũng không có bạn bè thân thiết nào. Tuy sau khi con trai tan làm sẽ về đây, nhưng do bệnh tình của nó mà một ngày nói chuyện với bà chưa đến 10 câu. Vì vậy thời gian bình thường của bà rất nhàm chán. Chào buổi tối gì cả. Hạ Thừa Diễn ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó lấy ra một đống quà tặng lớn. Cháu nha, đến thì đến, còn mang những đồ này làm gì? Trung Hân Ý cười ôn hòa, sau đó liền hỏi nhiều vấn đề không quan trọng. Đối với vấn đề tình cảm của cháu trai này, em gái muốn nhờ bà khuyên thằng bé một tí. Trung Hân Ý nửa chữ cũng không nói tới. Lâu lâu, cháu trai mới đến chưa một lần. Giờ mà nói những chuyện kia là nó không vui. Hơn nữa, bà cũng không hiểu rõ về cô gái kia, không thể đưa ra đánh giá. Vậy thì tốt nhất đừng đề cập đến. Nói chuyện với trưởng bối được một lúc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tần Thâm đâu. Hạ Thừa Diễn khó hiểu hỏi. Anh họ đâu rồi gì? Sao cháu không thấy anh ấy? Nhắc đến con mình, Trung Hân Ý vô cùng vui vẻ. Cháu cũng không phải là không biết tính tình của nó. Từ lúc về đến giờ, vẫn luôn ở trên lầu xử lý tài liệu. Cháu mới lên đấy tìm nó không? Hạ Thừa Diễn vội vàng lắc đầu. Sau khi nhận ra mình đã từ chối theo bản năng, hắn liền bổ sung. Chắc anh họ đang bận. Cháu cũng không muốn đi làm phiền anh ấy. Chờ tí nữa ăn cơm xong, cháu tìm anh ấy nói chuyện. Trung Hân Ý bị nhắc nhở. Đúng vậy, cũng sắp đến giờ cơm. Cháu ngồi đợi một lúc đi. Để gì nói và mẫu chọn cơm. Lúc ăn cơm, cuối cùng Tần Thâm cũng xuất hiện ở bàn ăn. Hạ Thừa Diễn lúng túng nói một câu. Chào buổi tối anh họ. Liền không nói gì nữa. Chắc chắn, hắn chắc chắn mình chưa từng kinh sợ trước mặt người thứ hai. Ngay cả trước mặt cha hắn cũng không như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt Tần Thâm sợ hãi đến mức này. Chỉ có thể lấy lý do là khi còn bé bị ám ảnh. Hạ Thừa Diễn đã cảm nhận sâu sắc được Tần Thâm, người không có chút tình cảm nào này đáng sợ bao nhiêu. Không tức giận, cũng không vui mừng. Người bình thường đều biết biểu thể hiện buồn vui. Anh ta có phải là người bình thường không vậy? Tần Thâm liếc mắt nhìn người em họ thấp hơn mình 10cm. Nhàn nhàn đáp lại một tiếng. Ừ, sau đó không nói gì nữa. Hạ Thừa Diễn thấy anh họ không còn nhìn mình nữa mới dám thở dài nhẹ nhõm. Sao hắn lại cảm thấy ánh mắt vừa nãy của Tần Thâm có chỗ không thích hợp nhỉ? Loại ánh mắt mang theo địch ý nho nhỏ nhìn hắn như không thích. Nhưng Tần Thâm mắc bệnh thiếu hụt tình cảm. Sao có thể mà những cảm xúc này thể hiện ra ngoài? Hạ Thừa Diễn ngẩng đầu, lén lút nhìn, nhưng phát hiện người đàn ông kia đã lấy lại vẻ mặt không biểu cảm như trước, mới nhẹ nhàng thở ra. Như thế này mới đúng. Ngay cả khi hắn cướp đi khối ngọc mà anh ta cũng không tức giận, thì làm sao có thể vô duyên vô cớ nảy sinh địch ý với hắn được? Lúc ăn cơm, cuối cùng Hạ Thừa Diễn cũng cảm nhận được bữa cơm yên tĩnh đến nhàm chán trong suốt 20 năm cuộc đời. Trong suốt bữa cơm không ai nói lời nào, bởi vì gia giáo tốt đẹp đã dạy cho họ. Ngay cả khi ăn cơm, thanh âm nhai nuốt cũng phải nhỏ đến mức không nghe thấy. Trung Hân Ý đã sớm quen với bầu không khí như vậy. Chỉ có Hạ Thừa Diễn cảm thấy mỗi một phút trong bữa cơm đều là một loại dày vò. Khó khăn lắm mới kết thúc bữa tối. Hạ Thừa Diễn nghĩ đã có thể xin phép ra về, nhưng không ngờ Tần Thâm cả buổi tối không nói một câu nào, đột nhiên mở miệng. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu ra đây với tôi một lúc. Nghe vậy Hạ Thừa Diễn liền đứng nguyên tại chỗ. Nếu có thể quay chậm động tác lại, nhất định sẽ đem vẻ mặt khiếp sợ trong nháy mắt của hắn làm thành bản sao hoàn chỉnh. Tần Thâm, người anh họ một năm chưa gặp mặt, chưa được vài lần của hắn, muốn cùng hắn nói chuyện riêng. Trung Hân Ý nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên sự khích lệ. Hạ Thừa Diễn thấp thỏm đi theo Tần Thâm đi lên thư phòng ở lầu 2. Nhìn anh ngồi xuống, Hạ Thừa Diễn lại một bước cũng không dám lộn xộn. Thậm chí hắn còn cảm thấy chính mình giống như đứa học sinh không nghe lời mà bị đứng ở đây chờ giáo viên phê bình. Bầu không khí có chút quỷ dị. Anh họ, anh tìm chúng em có chuyện gì sao? Tần Thâm đem người đang đứng trước mặt nhìn đánh giá từ đầu đến chân một lần nói. Gần đây, cậu đã giải trừ hôn ước với Thiên Kim Mạc Gia sao? Nếu như người khác nghe thấy việc này, Hạ Thừa Diễn một chút cũng không thấy kỳ quái. Nhưng nếu là Tần Thâm, người gần như nói ba câu đều liên quan đến công việc, làm cho Hạ Thừa Diễn rất là kinh ngạc. Không biết ý của anh là gì. Trước tiên Hạ Thừa Diễn chỉ có thể thừa nhận. Đúng vậy. Anh họ, ý của anh là gì? Rất tốt. Tần Thâm bỗng dưng nói một câu như vậy, làm cho Hạ Thừa Diễn lộ ra vẻ mặt mơ màng. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại phản ứng, cảm giác được khen ngợi mà lo sợ. Anh họ, anh cũng cảm thấy như vậy là tốt sao? Thật tốt quá. Không nghĩ tới có nhiều người phản đối hắn như vậy. Thế nhưng người anh họ luôn luôn lãnh đạm này lại ủng hộ quyết định của hắn. Mặt Tần Thâm không rõ cảm xúc, nhưng chỉ trong một giây khóe môi của anh khẽ nâng lên. Nhưng nụ cười đó rất nhanh liền biến mất, nên Hạ Thừa Diễn không kịp phát hiện ra người anh họ mắc bệnh thiếu hụt tình cảm vừa mới cười. Cô đã có thể rời xa tên tiểu tử này, thật là tốt. Anh họ, anh còn chuyện gì sao? Tuy rằng hắn vui mừng vì còn có người ủng hộ hắn, nhưng vẫn không loại bỏ được bóng ma mà Tần Thâm để lại cho hắn. Có. Tần Thâm chậm rãi xòe bàn tay về phía bên kia. Tôi có một thứ hình như cậu cũng giữ rất lâu rồi. Tôi nghĩ bây giờ vật nên trở về với chủ. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Hạ Thừa Diễn trong lòng liền lột bột một tiếng. Hắn thật sự sợ điều này sẽ đến. Lúc vừa tới hắn còn đang tìm cách trả lại, vậy mà hiện tại đã bị đòi. Nếu cậu không mang nó trên người thì ngày mai có thể mang đến văn phòng cho tôi. Không, anh họ, em có mang đến. Hôm nay chính là muốn đem trả lại cho anh. Xin anh tha thứ cho em, khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hạ Thừa Diễn thật sự sợ hãi khi đối mặt với Tần Thâm. Hơn nữa không biết tại sao hắn lại cảm thấy khí thế của người đàn ông trước mặt càng ngày càng lớn. Chỉ cần anh ta liếc mắt nhìn một cái, hắn liền cảm thấy trên người giống như có mối nguy hiểm nặng nề. Hạ Thừa Diễn vội vàng đem khối ngọc chuẩn bị lúc trước cẩn thận đưa về phía trước. Tần Thâm mới gật gật đầu, sau đó nói, không còn việc gì, nếu cậu có việc gấp thì về trước đi. Giống như được xá lệnh, Hạ Thừa Diễn liền nói, anh họ, sau gặp lại, rồi vội vàng rời khỏi thư phòng. Hai anh em nói chuyện gì vậy? Cho dì biết được không? Trung Hân Ý vui mừng khi con trai nhà mình chủ động tìm người khác nói chuyện phiếm, nhất thời nóng lòng muốn biết con trai cùng cháu trai nói cái gì. Hạ Thừa Diễn làm sao dám nói thật, đành phải úp úp mở mở nói, chính là một ít chuyện về công việc thôi ạ. Vậy à, lái xe trên đường phải chú ý an toàn. Vừa nghe là công việc, Trung Hân Ý không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không quên dặn dò hắn chú ý an toàn. Từ công trường trở về, mà Quân Nam bây giờ mới được nghỉ ngơi, chờ vợ chuẩn bị cơm trưa, còn chưa ngồi xuống ghế được bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Diệu còn ở phòng bếp xào rau, lại không muốn chồng quá mệt mỏi, liền gọi con gái đang ở phòng khách. Nhiên Nhiên, con đi mở cửa, nhìn xem là ai tới. Bởi vì không có máy tính, Mạc Nhiên chỉ có thể viết chuyện trên di động. Nghe được Hứa Diệu gọi, liền lập tức buông di động xuống đi ra cửa. Chỉ là trong lòng còn nghi hoặc, lúc này còn có ai sẽ đến gõ cửa nhà bọn họ? Không phải là gõ xa nhà rồi chứ? Vừa mở cửa, liền thấy một người đàn ông xa lạ đeo mắt kính, mặc tây trang phẳng phiu. Mạc Nhiên đánh giá người trước mặt một lần từ đầu đến chân. Trong lòng đột nhiên có chút bất an. Người này ở bên ngân hàng đặc biệt, đột nhiên tới cửa là muốn làm gì đây? Mặc dù đối phương còn chưa tự giới thiệu, nhưng Mạc Nhiên có thể từ một ít chi tiết đoán ra được đây là nhân viên của ngân hàng. Tuyệt đối không sai. Mà Quân Nam cũng đi ra ngoài cửa nhìn. Là ai vậy? Người đàn ông đeo mắt kính tuy rằng không quen Mạc Nhiên, nhưng mà Quân Nam lại vô cùng quen thuộc. Nghe thế Mạc Quân Nam hỏi lập tức nói. Mạc Tổng, đã lâu không gặp, tôi là Tiểu Dương. Mạc Quân Nam liếc mắt một cái đã nhận ra là Dương trợ lý. Sao cậu lại tới nơi này? Nhiên Nhiên, mau mời Dương trợ lý vào nhà. Dương trợ lý là thư ký của chủ tịch ngân hàng tư nhân Huy Thịnh. Ngày trước Mạc Quân Nam vì công ty gặp khó khăn mà đi vay tiền. Lúc đó chính là cùng vị này giao tiếp. Mạc Quân Nam chủ động đi lên đón người vào cửa. Vừa vào cửa mới nói. Dương trợ lý đừng giận tôi là Mạc Tổng. Tình huống bây giờ của tôi cậu cũng biết. Đừng lấy chế nhạo ra tôi nữa. Mau ngồi xuống đi. Nhiên Nhiên, đi rót chén trà lại đây. Dương trợ lý kinh ngạc. Vị này là Mạc tiểu thư. Trước kia nghe nó có chút không giống nhau. Đồng thời cũng lên tiếng ngăn cản động tác của Mạc Nhiên. Không cần khách khí như vậy đâu. Nói xong, Tiểu Dương đem cặp mông công văn mở ra. Từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện đặt ở trước mặt quân Mạc Quân Nam. Mạc Tổng, tôi cũng không vòng vo nhiều. Đi thẳng vào vấn đề luôn. Thật ra hôm nay tôi đến đây là có mang theo nhiệm vụ của cấp trên. Trước khi Mạc Thị phá sản, đã vay ngân hàng của chúng tôi 500 vạn đã trả 300 vạn. Hiện tại còn thiếu 200 vạn. Hôm nay tôi tới đây chính là muốn hỏi Mạc Tổng một chút. Số tiền 200 vạn lúc nào có thể trả hết? Đáy lòng Mạc Nhiên bỗng dưng nhảy lên. Quả nhiên điều cô lo lắng nhất đã tới. Hôm nay Dương trợ lý đến để đòi trả nợ. Mạc Quân Nam không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Nghiên cứu phát minh tốn rất nhiều tiền bạc. Lúc trước bọn họ vì nghiên cứu phát minh một sản phẩm, đã đầu tư không ít tiền vào. Thật vất vả mới làm ra thành quả. Nào biết sẽ xảy ra lại chuyện như thế này. Mấy ngàn vạn đưa vào đầu tư, lập tức trôi theo dòng nước. Ông đã đem tất cả những đồ vật có thể bán được bán đi hết, mới thanh toán được tiền lương của công nhân và với trả cho ngân hàng 300 vạn. Chỉ là số tiền nợ 200 vạn còn lại, ông thật sự không có biện pháp nào lập tức trả. Đến bây giờ tiền trên người ông cũng không còn nhiều lắm. Cuộc sống ở đế đô vật giá cao đến dọa người. Không cần đóng tiền nhà cũng có thể chỉ miễn cưỡng đủ cho nhà ông sống qua ngày trong vòng một năm. Vốn dĩ ông nghĩ dựa vào khoảng thời gian một năm mà tiết kiệm chi tiêu sẽ có thể trả được 200 vạn cuối cùng. Nhưng không ngờ người đến đòi nợ nhanh như vậy. Nhưng rõ ràng chủ tịch của cậu đã nói sẽ nới rộng thời gian cho tôi khoảng một năm. Bây giờ mới qua được mấy ngày cơ mà. Mạc Quân Nam nhất thời khó hiểu. Lúc ông tuyên bố phá sản đã đến xin ông chủ của bọn họ nới rộng thời gian. Ông ta cũng đồng ý. Làm sao bây giờ mà nhanh chóng đổi ý như vậy? Dương trợ lý tỏ vẻ áy náy nói. Thật sự xin lỗi Mạc Tổng. Lần này đúng là chủ tịch để tôi tới đây. Ngài cũng biết hai năm nay kinh tế đình trệ. Ngân hàng cũng phải nuôi nhiều công nhân. Cho nên số tiền này vẫn nên thu hồi lại thôi. Nhưng cậu cũng biết tình huống hiện tại của tôi. 200 vạn trong thời gian ngắn như vậy, tôi thật sự rất khó xoay sở. Dương trợ lý không lập tức trả lại, chỉ là dùng ánh mắt nhìn một lượt toàn bộ trong nhà, sau đó mới giống như đưa ra ý kiến mà nói. Mạc Tổng, tôi thấy căn hộ này thực sự không tồi. Đặt ở trên thị trường cũng có thể bán được với giá 200 vạn. Lời nói này lập tức khiến cho Mạc Quân Nam thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực. Ông chịu đựng sự không vui trong lòng mà nói. Đây là căn hộ do vợ tôi đứng tên. Tôi không có quyền để bán. Ngụ ý chính của ông chính là làm đối phương không đánh chủ ý lên căn hộ này. Hơn nữa đây chính là kỷ vật duy nhất của ba mẹ vợ để lại cho ông. Làm sao có thể vì lý do của chính mình mà để vợ phải bán đi căn hộ này? Dương trợ lý cứng đờ người, sau đó rất nhanh phản ứng lại cười nói. Mạc Tổng và phu nhân từ trước đến nay ân ái có thừa. Bây giờ là lúc khó khăn, thì vợ chồng giúp đỡ nhau một chút cũng là chuyện bình thường. Chắc hẳn phu nhân sẽ đồng ý thôi. Đây chính là trợn mắt nói mò, ngồi nói chuyện không đau thắt lưng. Giám đốc ngân hàng nói một đằng làm một nẻo. Uy tín của ngân hàng nằm ở đâu? Mạc Quân Nam lúc này thật sự tức giận. Giọng nói lập tức bị ngưng trọng. Điểm mấu chốt của ông rất đơn giản. Chỉ là người nhà thôi. Mạc Nhiên ở một bên nghe một lúc, càng cảm thấy có chút không hợp lý. Nếu thật sự cha cô đã cùng giám đốc của ngân hàng thương lượng việc kéo dài thêm một năm, vậy thì theo lẽ thường sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng hôm nay không nói gì, liền tự mình quyết định, hoàn toàn đem uy tín của ngân hàng trở thành trò cười. Vì vậy Mạc Nhiên nghĩ nghĩ một loại khả năng khác. Lần này tới cửa giục nợ căn bản không phải ngẫu nhiên, chính là có người cố ý nhằm vào nhà bọn họ. Mục đích chắc chắn không phải là 200 vạn kia. Rõ ràng là muốn bắt một nhà họ phải rời khỏi đế đô. Gần đây có phải Hạ Thừa dẫn đi tìm giám đốc công ty các ông đúng không? Ngoài dự đoán của mọi người, Mạc Nhiên mở miệng nói. Dương trợ lý cũng không phản ứng kịp là ai đang hỏi câu này. Theo bản năng liền trả lời. Đúng vậy. Tại sao cô lại biết? Lời vừa thốt ra,